Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 807 Đêm Tối Thần Chức. Bella cũng không để ý người khác xem cái náo nhiệt. Đương nhiên, để ý cũng vô dụng. Pháp không trách chúng, chỉ cần đừng nhúng chàm nàng chiến lợi phẩm là được. Nàng nhìn về phía Hắc Dạ. Nữ thần Nyx thi thể. Thần chức theo thần linh ngã xuống mà chậm rãi phân ra, màu đỏ khí xoáy tụ bên trong có hắc quang. Chính là căm hận thần chức. Đại thể ở màu thiên thanh cùng màu lam gian biến hóa khí xoáy tụ là phản bội thần chức. Nửa trong suốt, thể tích nhỏ lại khí xoáy tụ là mưu sát thần chức. Này ba cái thần chức có thể nói chính là hắc dạ. Nữ thần Nyx bị trục xuất nguyên nhân chủ yếu. Thần chức sở đại biểu ý nghĩa quá mức mặt trái, vô luận là người vẫn là thần. Mọi người đều hy vọng bên người bằng hữu là người tốt. Cái này người tốt nếu đặc biệt nhiệt tâm, mỗi ngày đi ra ngoài làm tốt sự, 99% người đều sẽ không bài xích hắn. Bởi vì ngươi không biết chính mình khi nào sẽ xui xẻo. Đến lúc đó có cái có thể hỗ trợ bằng hữu. Khẳng định không chỗ hỏng, hắc dạ nữ thần tại đây sự kiện chính là cái phản diện ví dụ. Rõ ràng cái gì chuyện xấu cũng chưa làm, nhưng liền bởi vì thần chức duyên cớ mà lọt vào chư thần bài xích. Cuối cùng càng là bị trực tiếp trục xuất, Bella không tính toán muốn này ba cái thần chức. Thanh danh là một phương diện, nếu là lén lút ở cái gì âm u góc lộng chết hắc dạ nữ thần. Nói không chừng đối mặt ba cái thần chức nàng còn sẽ thoáng động tâm. Nhưng hiện tại duy ngoài suy xét một đống người ở ký lục đâu a? Bắt lấy này ba cái thần chức không phải tương đương với đối đại gia nói ta phải làm chuyện xấu. Ta là người xấu, sao? Mặt khác cùng Olympus thần hệ ước định còn cần tuân thủ. Này ba cái thần chức đối thần linh mang đến mặt trái ảnh hưởng cũng có chút đại, giấc ngủ thần chức. Làm nàng một ngày ngủ 12 giờ. Này còn mỗi ngày vây được không được đâu. Mưu sát, phản bội cùng căm hận mặt trái hiệu quả khẳng định lớn hơn nữa, lúc này nàng vung tay lên. Ba cái thần chức liền rời đi cảnh trong mơ duy độ phản hồi núi Olympus, thần chức có thể hay không ở. Trên đường bị người nào tiệt xuống dưới. Nàng không để bụng, một đống người nhìn đâu. Tưởng tiệt liền tiệt, tùy ý, cùng nàng không quan hệ, nàng nhìn về phía chính mình lần này đại chiến trung cực mục tiêu, này đã. Không thể dùng màu đen tới hình dung. Cái này khí xoáy tụ hoàn toàn thấy không rõ nhan sắc. Phảng phất liền ánh sáng đều sẽ bị hấp thu. Đây là đêm tối thần chức tàn phá đến lợi hại như vậy a. Nàng cẩn thận đánh giá đêm tối thần chức. Hiện giờ nàng gặp qua thần chức đều là lấy khí xoáy tụ. Tình thế bày biện ra tới. Trước mắt cái này đêm tối thần chức không riêng cái đầu tiểu. Hơn nữa chuyển động biên độ cực chậm. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra thứ này ở động, Bella âm thầm tính toán hai lần. Cuối cùng vẫn là hấp thu đêm tối thần chức. Nàng thực yêu cầu cái này thần chức bí ẩn, ác mộng, giấc ngủ hơn nữa cực kỳ tàn phá đêm tối. Đây là nàng hiện giờ sở hữu thần chức nguyên bản bí ẩn cùng ác mộng. Giấc ngủ tua nhỏ cảm phi thường nghiêm trọng. Hiện tại mượn dùng đêm tối thần chức làm nhịp cầu. Cuối cùng đem mấy phương chặt chẽ mà liên tiếp lên, Marvel thế giới thần chức không có cấp bậc phân. Chia, nhưng ở uy lực thượng vẫn là có khác nhau, đêm tối. Thái dương, trí tuệ, chiến tranh, lôi điện này đó thần chức chính là cường lực thần chức. Không thể nghi ngờ, cơ bản đều bị các đại thần hệ thần vương cầm giữ. Nói dối, bí ẩn, được mùa. Ca vũ gì đó xem tên liền biết kém nhất đẳng, Bella vẫn luôn có đổi chủ thần chức ý tưởng. Bất quá hiện giờ cái này đêm tối thần chức phá đến quá lợi hại. Nàng cũng không có dễ dàng đi thay đổi, nàng phỏng chừng tìm được một hoặc là hai khối mảnh nhỏ. Đem thần chức bổ toàn đến 3 tháng 4 nông nỗi liền không sai biệt lắm, rớt đem đêm tối thần chức phá hư. Trừ bỏ Nyx bản thân vô pháp dựa bình thường thủ đoạn chóc thần chức căn nguyên. Còn lại thần chức mảnh nhỏ ném tới địa phương nào đi? Bella thật đúng là không biết. Nàng chỉ có thể hỏi biết đến người, lão bằng hữu. Đứng lại, gọi ngươi đó. Đừng chạy, chính là ngươi. Nàng gọi lại xoay người phải đi đầu to Watcher Uatu. thứ này khẳng định biết rớt đem mảnh nhỏ ném tới địa phương nào đi, lão bằng hữu. Ta cũng không cùng ngươi xả cái gì địa cầu an toàn. Nhân loại tương lai nhiều lời. Ta yêu cầu lực lượng. Ngươi nhìn đến Khonsu kia tôn tử lúc gần đi âm lãnh ánh mắt sao? Kia tôn tử nghẹn hư phải đối phó ta đâu. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Phi thường yêu cầu. Ngươi mau nói cho ta biết. Rớt đem đêm tối thần chức còn lại tam khối mảnh nhỏ phóng tới địa phương nào đi. Bella bãi sự thật giảng đạo lý. Ngữ khí đặc biệt thành khẩn. Đầu to Watcher nhìn thẳng nàng. Tự hồ ở tính toán cái gì, hấp dẫn. Ai nói Watcher chỉ phụ trách quan sát. Quan hệ hỗn hảo, giống nhau có thể hỗ trợ. Hơn nữa là giúp đại ân, Bella liền cảm thấy chính mình cùng Watcher lăn lộn một cái mặt thục. Này vẫn là rất cần thiết, người khác sợ đắc tội rớt. Watcher không sợ, vũ trụ ra đời thời điểm hắn liền ở. Rớt, tiểu đệ đệ mà thôi. Watcher tự hỏi một hồi, tay phải vung lên, liền cấp Bella triển lãm tam bức họa mặt. Lúc sau không nhanh không chậm mà đi rồi, Watcher sẽ không gạt người. Hắn cấp hình ảnh khẳng định là ngày đó cảnh tượng. Bella cẩn thận xem kỹ tam bức họa mặt. Càng xem càng nhíu mày, xác thật có điểm phiền toái, đệ nhất khối đêm tối thần chức mảnh nhỏ có thể. Nói là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, liền ở cảnh trong mơ duy độ. Rớt thực gà tạc, hắn đem mảnh nhỏ giao cho cảnh trong mơ duy độ quân chủ. Nightmare trong tay, Nightmare là cảnh trong mơ duy độ nguyên trụ dân. Ở cái này duy độ vừa mới ra đời thời điểm, Nightmare cũng đã thức tỉnh. Gia hỏa này phi người phi thần phi ma, cũng là vũ trụ nhất cổ xưa sinh mệnh thể chi nhất, ở các pháp sư rất nhiều nghiên cứu làm chung. Cơ bản đều đem Nightmare phân chia đến vực ngoại ma thần hàng ngũ giữa, bất quá vị này chiến tích. Thật là một lời khó nói hết, càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó, tựa hồ cả đời này liền không đánh thắng quá địch nhân. Nhưng ở Bella từ Watcher ngày xưa cảnh tượng suy đoán. Nightmare đối rớt thái độ xem như không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Này thuyết minh hai bên thực lực không sai biệt lắm. Hẳn là cũng là cái thiên phụ cấp cường giả, Bella thầm kêu đáng tiếc. Sớm nói a, sớm nói liền đem Moondragon ở lâu mấy ngày rồi. Hiện giờ nàng bên này thiếu một cái cường lực tay đấm, nàng nhìn xem Moondragon thi thể. Trái tim bị móc ra tới. Đầu cũng coi như thi pháp đạo cụ dùng nửa ngày. Hiện tại thứ này còn có thể kéo tới sao? Một hồi cần tốn chút thời gian tới nghiên cứu, đệ nhị khối mảnh nhỏ ở Omni Castle. Đó là địa cầu chư thần thành lập một cái vượt thần hệ thần linh chi thành. Phụ trách giải quyết chư thần gian tranh cãi, biện luận, chỉ ai chờ vấn đề. Càng nhiều thời điểm chính là một cái nhàn xả đạm nơi. Bella biết này tòa thần linh chi thành, nhưng nàng mỗi ngày vội đến không được. Vẫn luôn không công phu đi, rớt đem mảnh nhỏ giao cho Omni Castle quản lý giả. Hiện giờ chư thần đều lui nhập từng người thần quốc, là không công phu ra tới nhàn xả đạm. Này khối mảnh nhỏ tương đối hảo lấy. Duy nhất phiền toái ở chỗ không thể động võ. Ít nhất không thể từ Bella cái này thần linh động võ. Trừ phi nàng tưởng khiêu chiến sở hữu thần hệ sở hữu thần linh, đệ tam khối mảnh nhỏ, Bella nỗ. Lực công nhận nửa ngày, lại lấy ra phía trước từ Isu kỹ sư nơi đó bắt được tinh đồ một phen so đối, nàng xem như đã nhìn ra. Rớt không gian tạo nghệ so nàng cao nhiều, vị này lão huynh vì phòng ngừa hắc dạ nữ thần Nyx một. Lần nữa khôi phục thực lực, một hơi chạy tới vũ trụ mặt khác một mặt, một viên gọi là Elysium tinh cầu thượng. Rớt đem thần chức mảnh nhỏ giao cho nơi đó tinh cầu ý thức thay bảo quản. Hết chương.